Nam Kha Nhị Mộng Mộ Trầm Sở, chương 58, quyền thế bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Chu sớm biết nàng sẽ có phản ứng như thế, nhưng cũng không nhanh không chậm, một tay kẹp lấy thắt lưng Thẩm Căng, tự mình nói tiếp. Bản hầu biết nàng không sợ chết, cũng biết Tiết Hoài Tông không sợ chết, nhưng Thẩm Căng nàng có nghĩ tới hay không? Tiết gia chỉ có Tiết Hoài Tông là nam đinh, nàng cùng hắn thành hôn 2 năm, cũng chưa từng có thai. Nếu Tiết Hoài Tông chết, huyết mạch Tiết gia liền hoàn toàn đứt đoạn. Nàng nhẫn tâm trơ mắt nhìn Tiết Hoài Tông chết, không có chỗ chôn, nhìn Tiết gia bọn họ không có người kế tục. Trung niên tang phu, tuổi già tang tử, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Không, nàng không đành lòng, nàng làm sao nhẫn tâm nhìn Tiết Hoài Tông chết, nhìn Tiết lão phu nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng nàng cũng không thể. Thẩm Căng trầm mặc, dáng người dãy dụa như bị băng tuyết phong kín, không thể động đậy nữa. Lục Trầm Chu thấy nàng không nói, không khỏi càng thêm dụ dỗ. Thay vì nàng đi cầu những ông già hộ bộ vô dụng kia, chi bằng cầu bản hầu một chút. Hắn là ngự tiền hồng nhân, hay là ngự sử trung thừa, chuyện mà các lão đại nhân hộ bộ không làm được, đối với hắn mà nói, chỉ cần nói mấy câu. Chỉ cần Thẩm Căng gật đầu đồng ý, cho dù hắn mạo phạm quan gia, cũng sẽ bảo vệ Tiết Hoài Tông. Thẩm Căng làm sao không biết ngụ ý của hắn, đường đường là tiểu hầu gia phủ Định Quốc Công, ngự sử trung thừa chính tam phẩm, hắn nói một câu, còn hữu dụng hơn nhiều so với hộ bộ đại nhân dập đầu. Hắn muốn cứu Tiết Hoài Tông, tất sẽ có biện pháp của hắn. Chẳng qua là muốn hy sinh nàng mà thôi. Thẩm Căng cắn chặt môi, lần đầu tiên trong đời giật mình nhận ra quyền thế mà nàng chưa bao giờ để trong lòng, lại bức người như thế. Lục Trầm Chu nói như vậy, cũng không khó trả lời nàng, mắt thấy cách đó không xa chính là Tiết gia, tiểu nha hoàn hồi môn của Thẩm Căng đang giơ đèn lồng chờ dưới mái hiên, hắn liền siết chặt dây cương, thả Thẩm Căng xuống ngựa, nhẹ nhàng quay đầu ngựa, cụp mắt nhìn nàng. Đêm khuya đường trơn, bản hầu tạm thời đưa nàng đến nơi này. Hôm nay lời nên nói hay không nên nói bản hầu đều đã nói, kính xin phu nhân trở về nghĩ lại. Nếu phu nhân nghĩ thông suốt, 3 ngày sau, bản hầu ở Thiên Phương lâu chờ đợi tin lành của phu nhân. Nói xong hắn kẹp lưng ngựa, nhanh như chớp ẩn nấp trong đêm tối. Thẩm Căng mờ mịt đứng tại chỗ, trái phải đều là bóng tối mênh mông vô bờ, khiến nàng không nhìn thấy đường ra, cũng không nhìn thấy ánh sáng. Thẩm Căng đội gió đêm, gian nan về đến nhà, tiểu nha hoàn dưới mái hiên không biết đứng ở nơi đó đợi bao lâu, đã sớm lạnh đến run rẩy. Nhưng vẫn nhìn thấy nàng mới bằng lòng yên tâm, vội vàng kéo nàng vào cửa uống trà gừng. Tiết phu nhân trong phòng cũng chưa ngủ, chỉ là ngại bệnh tim, không thể ở bên ngoài chờ lâu. Lúc này nghe thấy động tĩnh, vội vàng mở cửa ra đón, nói với Thẩm Căng. Con dâu về rồi sao? Có tin tức của Hoài Tông hay không? Khi nào Hoài Tông được thả ra? Thẩm Căng không dám nói thật với Tiết phu nhân, liền đi nhanh 2 bước, đỡ bà trở về phòng nói. Định Bắc Hầu mà con nói với mẫu thân lúc trước, hắn đã vào ngục thăm Hoài Tông, trước mắt Hoài Tông không có gì đáng ngại, hết thảy đều tốt, kính xin mẫu thân yên tâm. Hết thảy đều tốt, cũng vẫn là ở trong ngục, có thể tốt đến chỗ nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phu nhân không phải là thôn cô dân phụ chưa từng đọc sách biết chữ, trượng phu của bà từng làm hộ bộ thị lang, những năm bà làm thị lang phu nhân, cũng từng thông tri chính sự. Cũng từng tiến cung gặp qua Thiên Nhan, làm sao không biết thiên tử giận dữ lợi hại thế nào. Thẩm Căng nói như vậy, sợ rằng cũng chỉ là an ủi bà mà thôi. Cách chương